Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146, chương 145. Đại mạc kéo ra, phương hướng tây bắc, cách nơi này chừng 40 thước, đông nam phương hướng chừng 50 mét. Hạ Thu tinh tế cảm giác người chung quanh Kage. Tại trải qua một tháng huấn luyện, Hạ Thu kiến văn sắc Haki đề cao một chút, khống chế tinh chuẩn hơn. Tại một tháng này không ngừng sử dụng trong rèn luyện, Hạ Thu có thể cảm giác được trong đầu của chính mình có thể lượng biến nhiều hơn không ít. Tăng lên chậm chạp, nhưng xác thực biến nhiều một chút. Mà kiến văn sắc Haki khống chế cụ thể thể hiện tại hai cái phương diện. Làm giống nhau sự tình tiêu hao bá khí giảm bớt, cùng tự nhiên khống chế. Cái trước để Hạ Thu toàn phương vị phát ra kiến văn sắc Haki, có thể đạt tới xa nhất 50 mét khoảng cách, đồng thời cự ly ngắn có thể bảo trì tương đối dài một đoạn thời gian. Mà tự nhiên khống chế, để có thể khống chế kiến văn sắc Haki hướng về một phương hướng nào đó ánh mắt. Tỉ như nếu như chỉ hướng bốn phía, mà xem nhẹ phía trên cùng phía dưới cảm giác, lớn như vậy khái có thể tiếp cận gần 100 mét. Mà nếu như đơn nhất phương vị, trên dưới trái phải có thể đạt tới 150 mét. Sau phương có thể đạt tới 250 mét, phía trước thì có thể đạt tới tiếp cận 400 mét. Đây là bởi vì dò xét diện tích quyết định. Diện tích càng lớn, như vậy dò xét phương vị liền ít. Nếu như tại trái phải hai phe, chỉ dò xét rất ngắn diện tích, khoảng cách như vậy cũng có thể đạt tới 300 mét đến 400 mét. Dạng này liền để Hạ Thu cảm giác khoảng cách tăng lên cực kỳ khổng lồ. Đương nhiên, đây là chủ động dò xét, mà lại nhất định phải bảo trì đầy đủ tỉnh táo. Kiến văn sắc Haki một loại đặc tính chính là nhất định phải giữ vững tỉnh táo. Tỉ như Aokiji tránh né dâu trắng công kích, là sớm phát giác được công kích của hắn, sớm tản ra, sau đó bị đao xuyên qua, lông tóc không thương. Nhưng là Aokiji bị Jozu va chạm, bởi vì phân thần, trực tiếp bị đụng trúng, sau đó thổ huyết. Tỉ như Katakuri, quá phẫn nộ, không cách nào tỉnh táo, bởi vậy không cách nào né tránh Luffy công kích, cho nên giữ vững tỉnh táo là nhất định. Khuyết điểm chính là Hạ Thu kiến văn sắc Haki tương đối có hạn, chẳng mấy chốc sẽ hao hết, mà tự mình tu luyện, thời gian dài đồng thời tăng trưởng chậm, cho nên còn muốn tiếp tục săn giết có được kiến văn sắc Haki cường giả. Tiếp theo, thì là vũ trang sắc bá khí. Hạ Thu vũ trang sắc bá khí ở trong rèn luyện tăng lên rất nhiều, nhưng là biên độ có hạn, nhưng là trải qua huấn luyện, hắn có thể tương đối tùy ý khống chế vũ trang sắc bá khí, cùng tận khả năng giảm xuống vũ trang sắc bá khí tiêu hao. Hắn vũ trang sắc bá khí có thể bao trùm hai cái đuôi, bảo trì nhất định cường độ, nhưng là tại đánh chúng, vũ trang sắc bá khí sẽ tiêu hao, cho nên nhất định phải dự lưu một bộ phận vũ trang sắc bá khí đến tiêu hao. Một cái chân hoặc là một cây vòi toàn bộ quán chú vũ trang sắc bá khí, đại khái có thể duy trì 3 phút cường độ va chạm. Nếu như đem chân chỉ tập trung ở đầu gối trở xuống, cùng hai đầu vòi 1/2, đại khái có thể duy trì 5 phút. Đầu mũi sừng, vây lưng, cái đuôi có thể duy trì 6 phút. Răng căn cứ không giống nhau, ủng hộ thời gian cũng không đợi, thời gian cũng không dài. Đối với một trận chiến đấu tới nói có chút quá ít, vẫn là hình thể quá lớn nguyên nhân. 60 mét thân dài thật sự là quá mức khổng lồ. Mình một cái chân liền so Luffy 4 ngăn trạng thái vũ trang sắc sử dụng diện tích phải lớn. Đương nhiên cái sau cường độ cao, tiêu hao bá khí cũng cao chút. Đồng thời, va chạm cường độ khác biệt, cường hóa biên độ khác biệt, sức thừa nhận đạo khác biệt, tiêu hao bá khí cũng khác biệt. Bất quá theo huấn luyện, Hạ Thu đã có thể chỉ quán trú một bộ phận vũ trang sắc bá khí, đồng thời phối hợp tự thân phòng ngự, có thể sách lực phòng ngự cao. Trừ cái đó ra, kiến văn sắc Haki cũng có thể giúp mình tốt hơn vận dụng vũ trang sắc bá khí. Địch nhân công kích mình cái nào đó bộ vị, kiến văn sắc Haki có thể phát giác được. Như vậy thì có thể chỉ tại cái kia bộ vị sử dụng vũ trang sắc bá khí. Cho nên bước kế tiếp, liền là đồng thời vận dụng hai loại năng lực. Hạ Thu nghĩ đến, bỗng nhiên cửa phòng đẩy ra. Paula đi đến, xã trưởng, Vivi tới, để cho nàng đi vào đi. Hạ Thu nhẹ nhàng nói, nhìn về phía nơi cửa phòng. Vivi đi vào cửa phòng, nàng đi tới Hạ Thu trước mặt, nói ra, Mr. không, ngài trước mấy ngày xin nhờ ta tìm kiếm hải lâu thạch lồng giam. Đã tìm được, chính trên thuyền, nhưng là hải lâu thạch còng tay. Không có tìm được, không có hải lâu thạch còng tay cũng không có việc gì. Lồng giam là được rồi. Hạ Thu gật gật đầu. Crocodile nơi đó có hải lâu thạch chế tác lồng giam. Mình giết chết Crocodile về sau. Văn phòng bị nước biển bao phủ. Mà bởi vì tại trong hồ nước, bên trong còn có chuối tiêu cá sấu. Người bình thường căn bản không dám tới gần. Cũng không cần thiết thanh trừ chuối tiêu ngạc. Cho nên ngoại trừ tới gần bên bờ vụ yến sòng bạc bị phá hủy. Văn phòng còn tại dưới nước. Hải lâu thạch lồng giam. Đối với mình bước thứ hai kế hoạch tác dụng rất lớn. Bởi vậy Hạ Thu xin nhờ Vivi tại vũ địa trong hồ nước tìm kiếm hải lâu thạch lồng giam. Sau đó nhìn một chút có hay không hải lâu thạch còng tay. Nhưng chỉ tìm được hải lâu thạch lồng giam. Đối với Hạ Thu tới nói đã đầy đủ. Hạ Thu nhìn xem Vivi. Nói ra, lần này ngươi hẳn là hao tốn không khí lực a. Lần này vận dụng 600 tên lính. Vận dụng vuốt chim bộ đội 5 vị thành viên. Độc dược, thuốc nổ, đem chuối tiêu ngạc toàn bộ giết chết. Sau đó tìm kiếm 600 ngày. Mới tìm được hải lâu thạch lồng giam. Vivi hồi đáp, làm phiền các ngươi. Hạ Thu thần sắc lạnh nhạt nói ra. Bất quá lần này liền không cho ngươi thù lao. Hải lâu thạch lồng giam ta có rất lớn tác dụng. Đến lúc đó đạt được chỗ tốt, ta sẽ phân ngươi một phần. Giá trị so ngươi lần này nỗ lực cao hơn rất nhiều. Vivi nghe nói như thế, tò mò hỏi, xã trưởng ngươi muốn hải lâu thạch lồng giam làm cái gì? Hắn đối trái cây năng lực giả hữu hiệu. Ngươi muốn đối phó trái cây năng lực giả. Hạ Thu nhìn nàng một cái, nói ra, biết đến nhiều, đối với ngươi không có chỗ tốt. Tốt à, Vivi rụt rụt thân thể. Hạ Thu nói ra, ta cần ngươi vận dụng Alabasta chính thức năng lực giúp ta tìm kiếm hải lâu thạch. Hải lâu thạch còng tay, đạn, vũ khí, lần này ta sẽ dựa theo chợ đen giá cả mua sắm. Trên thực tế, hải lâu thạch bị chính phủ quản chế, chế tác cực kỳ khó khăn. Trên chợ đen những vật này có tiền mà không mua được. Trong nguyên tắc, ngoại trừ hải quân bên ngoài, bạo lộ ra hải lâu thạch, ngoại trừ hải quân cùng thất vũ hải bên ngoài, chỉ có Beth có được. Zephyr nguyên lai cũng là hải quân. Lấy Baroque Works thực lực, muốn thu hoạch được hải lâu thạch thật sự là quá mức khó khăn. Vivi bất đắc dĩ nói ra, đây chẳng phải là cho ngươi càng nhiều kiềm chế phương pháp của ta. Ta muốn giết ngươi, làm sao cần hải lâu thạch? Hạ Thu lạnh lùng nói. Vivi thở dài, nói ra, ta sẽ hết sức đi làm. Vậy ngươi đi đi. Hạ Thu nhìn xem Vivi nói ra. Tiếp tục huấn luyện mình. Ta cần ngươi trở nên càng mạnh. Ta hiểu rồi. Vivi gật gật đầu, quay người rời đi, biến mất tại nơi xa. Đợi nàng đi, Paula đi tới. Hạ Thu nói ra, tìm một số người. Dựa theo ta ý nghĩ cải tạo một chút số 3 hòn đảo. Hải lâu thạch lồng giam đúng chỗ. Bước thứ hai kế hoạch có thể áp dụng. Grand Line, thế giới mới. Lão cha, vừa rồi đi theo A đội trưởng Thát đội trưởng ra ngoài chiến đấu. Ta được đến một viên trái ác quỷ. Nami giơ tay. Trong tay có một viên màu tím nhạt trái ác quỷ. Yêu yêu đọc sách cổ lạp lạp lạp. Tiểu Na đẹp vận khí thật đúng là tốt. Dâu trắng vừa cười vừa nói. Kia là, Nami cười đắc ý nói. Mà ở một bên, Marco nói ra, Nami, dựa theo chúng ta băng hải tặc dâu trắng quy củ, viên này trái ác quỷ sẽ là của ngươi. Ngươi có thể ăn hết nó. Ta mới không muốn. Nami lắc đầu, nói ra, ăn trái ác quỷ liền không thể bơi lội. Ta cũng không muốn biến thành dạng này. Cách đó không xa một thanh âm vang lên. Nói ra, đã Nami không muốn, vậy liền cho ta đi. Ta còn thiếu cái trái ác quỷ. Thát đội trưởng, Nami nhìn về phía nơi xa. Hừ một tiếng, nói ra, một viên trái ác quỷ thế nhưng là giá trị 100 triệu. Nhiều tiền như vậy, sao có thể bạch bạch cho ngươi? Thát cười lấy nói ra. Tốt, ta có thể cho ngươi 100 triệu belly. Nami nghe nói như thế, chớp mắt, nói ra, không được, 100 triệu là chợ đen giá cả, người ít nhất phải cho ta 110 triệu, không, 1.200.000.000. Nami, người thật đúng là thích tiền a. Ấy đứng tại cách đó không xa bất đắc dĩ nói. Có thể, Thát cười lấy nói ra, bất quá Nami ngươi cũng không thể lại lên giá, kia cũng khó mà nói. Vạn nhất có người giá cả cao hơn đâu. Nami ôm trái ác quỷ, giảo hoạt nói ra, cho nên ngươi cần phải nhanh lên một chút trả tiền. Thát nhún vai, nói ra, tốt, ta đi chuẩn bị tiền. Đại khái 2 ngày sau liền có thể cho ngươi. Ân, Nami nghĩ đến mình còn có một bộ phận tiền, muốn nhập chướng, vui không ngậm miệng được. Ôm trái ác quỷ chạy hướng về phía buồng nhỏ trên tàu. Kia là Yami Yami Nomi. Cách đó không xa, một thân ảnh chú mục nhìn qua Nami. Trong mắt có thần sắc kinh ngạc, lại bị Nami đạt được. Thật sự là nhất tiễn song điêu a. À, nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết. Hoan nghênh viếng thăm mọi người đọc sách viện huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.